Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 1214, Đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Cổ Địa Á Vương đem Vân Tái đón vào hắn hoàng cung bên trong, mà theo sát phía sau Đế Giang cùng Thần Nghiêu, càng làm cho xung quanh vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Vì vậy, chỗ này người thần bí thân phận, tại một ngày này buổi tối, tại Lạp Cách Thập Thành băng bên trong lặng yên lưu truyền. Mọi người suy đoán người kia đến tột cùng là thân phận gì. Cũng có người liền lời thề son sắt nói, biểu thị cái này chưa từng thấy qua trang phục, chỉ có thần linh mới là ăn mặc cùng nhân gian bất đồng. Trạng vạng tối vị kia tế ti được đặt tên là Nam Tạp Mỗ. Hắn đối với Vân Tái cưỡi Cổ Địa Á Vương chiến xa sự tình mà cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Hắn đi tới một tòa thần miếu bên trong, cùng đồng liêu trò chuyện trạng vạng tối thời gian nhìn thấy sự tình. Lúc này được biết, nguyên lai cũng có cái khác tế ti thấy được cái này sự tình. Lúc này đối với thân phận của người kia, không chỉ một người tại cảm thấy tò mò. Các tế tự quyết định sáng sớm ngày mai liền đi gõ Cổ Địa Á Vương nhà cửa lớn. Hy vọng hắn cho ra một lời giải thích, không thì cái này có hại vương quyền uy nghiêm. Tại hôm nay Lạp Cách Thập, vương quyền nguồn gốc mặc dù vẫn như cũ là hạ xuống từ trên trời, nhưng đã không phải là quân quyền thần thụ thời đại, mà là phải bắt đầu làm chính mình quân chủ. Vì thế các tế tự che già măng mọc, mới khiến cho Lạp Cách Thập tại cái này hỗn loạn đen tối niên đại có thể sống yên phận, phồn vinh phát triển. Có thể hôm nay đến người, có thể cùng quân vương sánh vai cùng, điều này làm cho địa vị của bọn hắn nhận lấy uy hiếp. Quá khứ cũng chỉ có lớn tế ti mới có thể cùng Cổ Địa Á Vương ngồi chung một cỗ chiến xa. Đó còn là tại Ô Nhĩ Ba Ba Vương mất đi, Cổ Địa Á Vương vừa rồi được đề cử kế vị thời điểm sự tình. Không chỉ như vậy, các ngươi nhìn thấy không? Cổ Địa Á Vương vậy mà tại tự mình điều khiển chiến xa. Đây quả thực là để cho trên mặt của chúng ta không còn hào quang. Các tế tự đối với Cổ Địa Á Vương trạng vạng tối thời gian hành vi cảm thấy rất không hài lòng, cho rằng Cổ Địa Á Vương quên đi thân phận của mình, thậm chí còn để cho chiến sĩ khác đi theo hắn. Nhìn như vậy lên, trước đó số lớn chiến xa rời đi Lạp Cách Thập Thành, tựa như là đi nghênh đón cái này quái dị chi dân một dạng. Cho dù là cái khác thành bang vương, cũng không đáng được Cổ Địa Á Vương đối xử như thế. Chẳng lẽ là A Tạp Đức người nếu lại một lần cùng Lạp Cách Thập tiến hành chiến tranh, mà chúng ta vương đã phục nhuyễn sao? Không có khả năng, A Tạp Đức người đã suy sụp, bọn hắn hiện tại chiếm cứ tại phương Bắc. Nếu như liều mạng cùng chúng ta tác chiến, cho dù hủy diệt Lạp Cách Thập chỗ thống trị 17 thành 40 thôn xóm, chính bọn hắn cũng biết triệt để tiêu vong diệt tuyệt. Hắn trang phục rất kỳ quái, cùng ta đã thấy bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Ta hoài nghi hắn là một vị thờ phụng khác thần giáo đồ, ngay tại chúng ta đất đai bên trên chuẩn bị truyền giáo. Dùng hắn mê hoặc ngôn ngữ, dẫn dụ Cổ Địa Á Vương. Các tế tự đã não bổ ra Vân Tái 100 loại thân phận. Sắc trời dần muộn, không có cái gì dư thừa hoạt động. Thế nhưng Tô Mỹ Nhĩ Nhân có được hạng nhất hướng phía trước kỹ thuật sản xuất rượu bia, ở tại Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Thời gian rất sớm, liền đã phát hiện có thể dùng lúa mạch mầm tinh nhưỡng rượu bia. Mà loại này nguyên thủy rượu bia, cũng là bọn hắn bình thường trong sinh hoạt, không có việc gì liền phải uống hai ngụm khoái hoạt cội nguồn. Đi thôi, uống bia đi đi, đi rượu bia trải. Ngày mai chúng ta nhất định phải thật tốt thuyết phục Cổ Địa Á Vương. Hắn không thể bị tín ngưỡng dị đoan thần minh man di giáo đồ làm cho mê hoặc. Nam Tạp Mỗ cũng là gật gật đầu, cùng các đồng bạn của hắn cùng đi rượu bia trải. Mà còn đang uống rượu trước đó, các tế tự hát vang một ca khúc giao. Bài hát này giao được đặt tên là Cho Nữ Thần Ninh Tạp Tây Thánh Ca. Ninh Tạp Tây là ngươi hai tay dâng cái kia vô thượng ngọt ngào mạch mầm chất lỏng. Ninh Tạp Tây là ngươi đem lọc xong rượu bia từ trong hũ nghiêng đổ, đúng như để cách Lý Tư Hà cùng ấu phát kéo đáy sông dòng nước xiết. Mỹ Tắc Bất Đạt Mệ Á Bình nguyên rượu bia nữ thần Ninh Tạp Tây. Truyền thụ nơi đó dân chúng sản xuất rượu bia kỹ thuật. Mà rượu bia chảy bên trong, to to nhỏ nhỏ bình gốm cất đặt. Bên trong cắm rỗng ruột cành cây thân. Dùng lúa mạch, mật ong đến chế tác rượu bia. Hết thảy có được 16 loại mùi vị khác biệt. Đây là A Tạp Đức lũ người man cùng khố để dã nhân. Đều không thể hưởng thụ được mỹ vị. Hiện tại khắp nơi mậu dịch đều đã gián đoạn. Chỉ có Lạp Cách Thập mới có rượu bia. Trong thân thể của ta chảy xuôi không phải huyết dịch, mà là rượu bia a. Cho dù là chiến thần, cũng muốn uống rượu bia. Rượu bia chảy bên trong không chỉ có các tế tự, còn có rất nhiều thủ công nghiệp người. Rượu bia là lúa mạch cất tạo đồ vật, tự nhiên cũng cùng lúa mạch một dạng, có thể làm ngạnh thông tiền tệ đến sử dụng. Mà Tô Mỹ Nhĩ Nhân tu kiến thần miếu thời gian các công nhân. Mỗi ngày thấp nhất tiền lương chính là 1 lít rượu bia. Nam Tạp Mộ uống có một ít hơi say. Lúc này hắn đã cảm thấy, rượu bia chính là thần linh cho vô thượng ban ân. Mấy chén vào trong bụng sau đó, liền có thể để cho người ta đem một ngày không nhanh cùng mệt nhọc đều quên không còn một mảnh. Ninh Tạp Tây nữ thần, cảm tạ ngươi ban cho mảnh này đất đai lấy phì nhiêu rượu ngon. Cổ lão rượu nồng độ rất thấp, nhưng lại thấp cũng biết say lòng người. Huống chi còn có chút người tửu lượng quá nhỏ bé. Vì vậy Nam Tạp Mỗ liền nghe đến có tế ti liền nhấc lên trạng vạng tối sự tình. Bắt đầu tức giận bất bình. Gia tộc của ta, phụng dưỡng đời 4 vương. Liền vương trên chiến xa sơn đều không có sờ qua. Cái kia mọi dợ dựa vào cái gì có thể đứng ở trên chiến xa. Không nên cảm thấy đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Liền xem như người văn minh. Có người đang phát tiết chính mình tâm tư đố kỵ. Trạng vạng tối nhìn thấy sự tình để cho hắn trong lòng đố kỵ bốc lên. Càng thêm vững tin Vân Tái là đến từ Tây Bắc phương vị có lẽ là Ai Lan địa khu gián điệp. Ăn mặc kỳ trang dị phục mà chỉ là vì tranh thủ Lạp Cách Thập Chi Vương tín nhiệm. Mặc dù có người đưa ra chất vấn, biểu thị cổ địa Á Vương là cơ trí Chi Vương. Mặc dù hắn kế thừa vương quyền cũng không có quá lâu thời gian. Nhưng đoạn này thời gian hắn làm hết thảy chính sách cùng hành vi. Đã cho Lạp Cách Thập dần dần phồn vinh giàu có. Cái này đồng dạng cùng hắn quá khứ có trí tuệ tướng xứng đôi. Liền người Ai Lan đều tán dương hắn là công chính mục giả. Hắn làm sao sẽ tùy tiện bị người chỗ lừa gạt đâu. Hắn nhất định là thấy được không thể không tin tưởng sự vật trọng yếu. Cho nên mới sẽ đối người kia coi trọng như vậy. Trong tửu quán bực tức âm thanh càng ngày càng nhiều. Cũng có người uống không sai biệt lắm liền rời đi. Nam Tạp Mỗ cũng là như thế. Hắn hiểu được uống rượu không phải uống quá trầm mê. Hơi hơi túy là tốt nhất một loại trạng thái. Làm hắn cầm ly bia cuối cùng. Đi ra rượu bia cửa hàng thời điểm. Nhìn thấy chính là sáng tỏ bầu trời đầy sao. Tinh tinh là thần linh tính chất tượng trưng. Tại cái này rộng lớn bình nguyên bên trên, sáng tạo ra cần cù dũng cảm Tô Mỹ Nhĩ Nhân, mà chiêm tinh thuật cũng là rất nhiều tế ti đều muốn học tập một loại bản lĩnh. Mà tại Ô Nhĩ Thành Bang cùng Ô Lỗ Khắc Thành Bang, đã từng có 2 tòa lớn nhất cấp 7 quan tinh đài. Mỗi một cấp đều đại biểu có thể nhìn đo một cái thiên thể. Theo thứ tự là Nguyệt Lượng, Thái Dương, Thủy Tinh, Kim Tinh, Hỏa Tinh, Mộc Tinh cùng Thổ Tinh. Như kim tinh đưa tới gần tròm bò cạp, sẽ có không thể kháng cự rộng lớn bão tố tập nước ta thổ. Bạo phong vũ chi thần A Đạt Đức lấy hắn mưa rào tầm tã. Thủy thần Ai A lấy hắn vô tận nguồn nước, sái hướng đại địa, như nào đó hành tinh chi độ sáng vượt lên chúng tinh. Liền hằng tinh đều hiện ra kém, vậy sẽ có một nước quân vương càn quét lục hợp, thống nhất thiên hạ, như hỏa tinh trở tối. Tương lai lớn lợi mà thuận lợi, như hỏa tinh sáng lên, tắc bất lợi mà hung. Nam Tạp Mỗ nhìn về phía bầu trời, hắn mở to 2 mắt, đập vào mắt bên trong, là một khỏa đã trở nên 10 phần sáng tỏ mê hoặc ngôi sao. Chén gốm rơi tại trên mặt đất, ngã vỡ nát, cái kia kỳ trang dị phục người, sẽ cho Lạp Cách Thập, mang đến to lớn chiến tranh sao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.